Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, chương 48 mục tiêu cùng thủ đoạn. Này Quách Duyên Cẩm nhất chiêu khái không truy cứu từ trước cũ tội. Có dê đầu đàn đi đầu đầu hàng, dư giả sôi nổi hiệu từ, mà đốc quân quan nhóm ngay từ đầu không dám xuất đầu sát dẫn đầu đầu hàng thái tử người. Đến sau lại là đại địa biến sắc, mấy cái đốc quân quan cũng chống cự không được đại thế. Đây là nhân tâm, xoay chuyển nhân tâm, nhưng đoạt thế cũng, Quách Duyên Cẩm nhìn bọn họ đầu hàng. Lúc này thắng lợi sọ ở kinh đô đã chịu đủ loại quan lại triều bái còn muốn sảng khoái. Nhưng tưởng Thái Tổ Hoàng đế cùng Thế Tông Hoàng đế năm đó đó là như vậy xoay chuyển càn khôn thật. Anh hùng, lưu tại kinh đô cẩm y ngọc thực. Chịu lại nhiều đế vương giáo dục, có khi còn không bằng chính mình làm một hồi. Triệu Thanh Y lại làm Vương Hướng kiểm kê lúc này thuận tới thuế ruộng. Vương Hướng còn đúng là biểu hiện thời điểm, đem đại bộ phận tiền bạc đều điểm rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, báo danh Triệu Thanh Y nơi này, lúc này liền tính vận lương đội người sẽ trộm tư tàng một chút. Lúc này Triệu Thanh Y không truy cứu chi tiết. Quách Duyên Cẩm đương nhiên cũng không truy cứu. Triệu Thanh Y đơn giản hội báo cấp Quách Duyên Cẩm, có điều ám chỉ, Quách Duyên Cẩm liền ở Triệu Thanh Y hộ vệ đi xuống, duyệt quân. Vân an những cái đó tân hàng bộ đội, hắn nhìn đến một người tuổi trẻ binh lính, chính chính hắn mũ, ôn tồn hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi vài tuổi, kia tuổi trẻ binh lính nơi nào sẽ nghĩ vậy vị đường đường đại chu chữ quân. Tương lai hoàng đế như vậy hòa ái dễ gần, đầy mặt đỏ bừng, trả lời, 10, 19, thái tử cười nói, như vậy tuổi trẻ, cưới vợ không có, kia binh lính nói, năm kia cưới, năm trước sinh đứa con trai, thái tử lanh lảnh cười nói, ngươi có thể so cô cường, cô còn không có nhi tử, kia binh lính cộc lốc mà cười, mà hắn bên người các tướng sĩ đều là trong lòng nóng lên. Nhìn về phía thái tử ánh mắt nhu hòa thân cận không ít. Sùng kính có thêm mon sơ thái tử đi đến một cái dáng người rắn chắc cao lớn binh lính trước người. Vỗ vỗ vai hắn, cười nói, này thân thể, là cái hảo binh, Triệu Quý Thanh, nói. Điện hạ, hắn đánh không lại ta, thái tử nói. Nhưng hắn so ngươi cao, so ngươi tráng, nếu được danh sư chỉ điểm. Hứa có thể trở thành một viên mãnh tướng, Triệu Quý Thanh, nói. Ta từng được danh sư chỉ điểm, hắn không có, thái tử thở dài. Đáng tiếc cái kia cao tráng binh lính cũng không cấm quỳ xuống. Nói, điện hạ, tiểu nhân có tội, tiểu nhân mạo phạm điện hạ, thái tử nâng dậy hắn. Nói, cô một lời đã ra, tứ mã nan truy, trước sự khái không truy cứu, không được nhắc lại, điện hạ. Bên người không ít tướng sĩ đều quỳ xuống, kích động mà nước mắt chảy xuống, này 200 người giữa đó là số ít gian trá đồ đệ. Gần nhất thay đổi không được đại thế, thứ hai cũng không có cái này gan, tam tới ai nói bọn họ liền không nghĩ thay đổi địa vị phàn thái tử cái này cao chi. Quách Duyên Cẩm nhìn bọn họ ngã vào trên mặt đất, cũng liền ngồi trên mặt đất, thanh âm ôn hòa, đều lên, không cần quỳ. Mọi người đều ngồi nói trong chốc lát lời nói, trung tướng sĩ tiếng khóc tiệm ngăn. Cũng liền ngồi trên mặt đất, Quách Duyên Cẩm nói, đại gia nhiều là Hà Đông người. Hà Đông bá tánh chịu khổ, triều đình dùng người không lo, thức người không rõ mới đến nỗi này. Đây là triều đình sai lầm, ni cô nguyên không nghĩ lao sư động chúng. Mới một mình tiến đến, không nghĩ tới thiếu chút nữa rơi vào sinh tử hiểm cảnh. Nhưng là cô nhìn thấy các ngươi, cô liền có tin tưởng, những cái đó vì bá một phương phản nghịch gian thần đó là có lòng xấu xa lại có thể như thế nào. Rốt cuộc các bá tánh đáy lòng minh bạch, phía dưới các tướng sĩ cũng minh bạch, thiệt tình cùng triều đình đối nghịch người, thiệt tình muốn mưu hại công người, thiệt tình phải vì họa bá tánh người rốt cuộc chính là như vậy mấy cái. Như các ngươi như vậy. Lúc trước đi bộ đội có chút là triều đình trưng binh nhập ngũ. Có chút chính là vì này khẩu quân lương, càng có người đó là tưởng tinh trung báo quốc, cùng phản nghịch gian thần nguyên không phải một đường. triều đình nhiều ít quan viên, ở kia miếu đường phía trên, nghe lời nói của một phía hoặc bưng tai bịt mắt, nơi nào có thể nhìn đến các ngươi bất quá là thân bất do kỷ. Các ngươi hôm nay thiếu chút nữa cùng cô binh nhung tương kiến không phải các ngươi sai lầm, mà là triều đình không có nhìn đến các ngươi nội tâm. Các ngươi bất đắc dĩ, hiện tại cô thấy được, triều đình cũng liền thấy được phía dưới tướng sĩ đều bị Thanh Thanh ai động. Khóc nước mắt không ngừng, lại nói cảm nhớ điện hạ ân đức, tất công chưa kiến, hổ thẹn không chỗ dung thân. Lại có ngôn, điện hạ nhưng có điều sai phái, cái gì cũng nghe, vân vân. Triệu Thanh Y ở một bên nhìn Quách Duyên Cẩm bá diễn. Này đó nàng đương nhiên không có tế đã dạy, người này tự học thành tài. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, thái tử quả nhiên là ngộ tính thật tốt, văn võ song toàn, kinh tài tuyệt diễm, chẳng qua là tuổi trẻ, trường kỳ đang ở kinh đô, lịch duyệt có điều khiếm khuyết, muốn nói thành vương Quách Duyên Tranh giỏi về ẩn nhẫn, giỏi về bán mình nén bi thương, làm tiết tháo bi ai, là cái hoàng đế phôi. Này thái tử Quách Duyên Cẩm cũng là hoàng đế phôi, làm một cái lãnh tụ, thiện với làm tư tưởng xây dựng, thiện với thưởng phạt phân minh, thiện với nghiêm minh quy củ đều là vương đạo phương pháp. Bán mình ngược lại là thứ một bậc thủ đoạn, Quách Duyên Cẩm nhìn bọn họ kích động khóc thút thít trong chốc lát, cũng không cấm rơi lệ, phát ra nhân từ thở dài, lại mệnh Triệu Thanh Y đi kéo tới một hai xe ngựa. Trên xe là hai cái đại cái dương, vương hướng mang theo 20 cá nhân lại đây, đem kia hai đại cái dương mở ra, chừng 4.000 hai hoàng kim, dưới ánh mặt trời hoảng đến người hoa mắt, Quách Duyên Cẩm nói, các ngươi không cùng cô động binh, trung nghĩa thượng tôn, đó là có công, cô muốn thưởng các ngươi mỗi người định còn có gia tiểu, mỗi người lấy 10 lượng hoàng kim về nhà đi, nói. Quách Duyên Cẩm vung tay lên, Triệu Thanh Y chiều vương hướng đám người gật đầu, bọn họ liền lấy ra một thỏi thỏi 10 lượng trọng hoàng kim đi phân cho những cái đó đầu hàng tướng. Sĩ, hơn 20 cá nhân đi cấp 200 nhiều người phân hoàng kim. Thực mau liền cho mỗi cá nhân đều phân tới tay, Quách Duyên Cẩm nhìn bọn họ đều phân tới rồi vàng, lại nói. Cô phải đi trước, định còn sẽ trở về, lập tức liền có hơn phân nửa tướng sĩ nằm ở trên mặt đất khóc giống. Một cái tướng sĩ nói, điện hạ, thỉnh ngài thu lưu ta, ta nguyện vì điện hạ sử dụng, làm trâu làm ngựa bất luận. Lại một cái nói, điện hạ ân đức khoan nhân, điện hạ nếu chuyến này thượng có nguy hiểm, ta có thể nào xá điện hạ mà đi. Điện hạ, thỉnh ngươi thu lưu chúng ta. Điện hạ. Quách Duyên Cẩm tuấn Mỹ trên mặt cũng lộ không đành lòng. Nước mắt chảy xuống, lại đi nâng dậy một đám tướng sĩ. Nói, các ngươi vừa không chịu rời đi, ngày nào đó cô cũng định không phụ các ngươi. Này 200 người tới chung tự nhiên cũng có lưu ninh tâm phúc người. Chỉ vì phương tiện khống chế tinh nhuệ quân đội, lúc này lại là không nghĩ đi theo Quách Duyên Cẩm đi nhưng là lúc này đại bộ phận người là... Thiệt tình đi theo Quách Duyên Cẩm, các tướng sĩ cùng nhau ở chung lâu như vậy, này đó nội tình bên trong người đều rõ ràng, lập tức có người chỉ ra tới, đề nghị Quách Duyên Cẩm giết bọn họ, nhưng Quách Duyên Cẩm lúc này đúng là dụ dỗ là lúc. Nói không truy cứu trước sự, cô không thể nói không giữ lời, những người này nếu là cũng nguyện ý lưu lại, cô đối xử bình đẳng, nếu có lập công. Tự nhiên phong thưởng, nếu là không muốn lưu lại, bất luận kẻ nào không được ngăn trở như thế, những cái đó nguyên lai lưu ninh thân tín cũng không rời đi. Trung nghĩa khó lưỡng toàn, lưu ninh đã chết, đau buồn gì dùng, lúc này chỉ còn lại có tận trung cơ hội, Quách Duyên Cẩm hợp nhất này 200 tinh nhuệ, Triệu Thanh Y lại làm người phân thôi ra trang làm ra bánh nướng lớn lương khô. Mọi người ăn qua lúc sau. Điểm tề nhân mã, lại hướng đi về phía Nam Môn Sơ Quách Duyên Cẩm cũng không thừa xe ngựa, mà là cưỡi ngựa, hiện tại hắn thuộc hạ tuy rằng chỉ có 300-400 người. Nguy cơ chưa trừ, Quách Duyên Cẩm lại có chút khí phách hăng hái, từ nay về sau một ngày nhưng thật ra không có gặp gỡ vương kế nhân đại bộ đội người tới truy. nhưng thật ra có người phát hiện mấy phê thám tử, thả không tế đề, mãi cho đến ngày hôm sau, Quách Xuyên Cẩm này nhóm người cùng phụ mệnh bắc tới Kiến Hùng Quân gặp gỡ. Kiến Hùng Quân có 5.000 cấm quân, đại bộ đội điều động cũng không phải dễ dàng như vậy. Triệu Thanh Y đương thiên đế khi, điều những cái đó thân tộc thiên binh dễ sai khiến, còn có một đời đương quá phó tổng lý, điều chính là kia chi tiếng tăm lừng lẫy nhân dân quân đội. Nàng suy bụng ta ra bụng người, thời gian tính ra sai lầm, cũng là ở đương thời khuyết thiếu thực tiễn, Kiến Hùng Quân tiết độ sứ Phàn Mạc tự nhiên cũng có tư tâm. Nhưng hắn cùng Quách Xuyên Cẩm một đám người hội sư là lúc, thấy Thái tử Điện Hạ thong dong anh hào, Thái tử sát ra Thái Nguyên khi, còn có nhiều như vậy địa phương tinh nhuệ tướng sĩ sẵn sàng góp sức trung tâm hộ giá. Một chút cũng không dám xem thường Thái tử, ngược lại sự bổng chữ quân thập phần kính cẩn, Kiến Hùng Quân dựng trại đóng quân, Quách Xuyên Cẩm nhập chú soái trướng. Quách Xuyên Cẩm lúc này mới an tâm đề ra Hà Đông nói bố chính sử Lưu Tế Đường tới thẩm vấn. Lúc này Phàn Mạc còn không ở tráng, nhưng thật ra cao nguyên hải thành vết nhơ chứng nhân, đem hắn biết sự đều công đạo ra tới. Lưu Tế Đường một đường nhìn đến Thái tử thủ đoạn, biết đại thế đã mất, rốt cuộc nhận tội ở Nhậm Cắn câu kết địa phương, cấu kết tin vương thế lực sự tới. Tuy nói triều đình mệnh lệnh rõ ràng võ tướng không được can thiệp địa phương, nhưng là vương gia ở Hà Đông vùng kinh doanh lâu ngày. Trong tay có binh, tự nhiên là không thể khinh thường thế lực, bọn họ chẳng những tư trinh công lương, tham ô công trình trị thủy bạc, cứu tế bạc, gánh vác tăng số người việc cũng không ít, từ bố chính sử đến chi phủ, chi châu, chi huyện, không có mấy cái sạch sẽ. Chỉ có tình tiết nặng nhẹ không đồng nhất, Triệu Thanh Y hoa 2 ngày thời gian, căn cứ cao nguyên hải cùng với đầu hàng một ít Hà Đông tướng sĩ cung cấp tin tức liệt danh sách biểu. Lại vẽ rắc rối khó gỡ mạng lưới quan hệ đồ, nàng đầu tiên cùng Quách Xuyên Cẩm, Lưu Hạo Văn, Lý Chiêu, Tào Kính chờ tâm phúc người liền này đó tin tức thảo luận lần này rửa sạch lại chi. Tăng mạnh khống chế xử lý chi tiết. Quách Xuyên Cẩm trong lòng đại thể mưu lực chính là sát thủ phạm chính, biếm trích trọng phạm, truy hồi tham ô khoản tiền, lại vừa cướp đoạt trọng phạm đại lượng thổ địa phân cho nông dân cùng có chiến công tướng sĩ. Điểm này Triệu Thanh Y cũng hoàn toàn đồng ý, tham quan là sát không xong, mà hoàn toàn thay tân nhân, chưa chắc là có thể phải cụ thể trải vuốt rõ ràng chính vụ. Tào Kính làm tư lịch nhất thiển người. Trong lòng đối với Thái tử Điện Hạ muốn chịu đựng buông tha một ít tham quan, đáy lòng vẫn là thực không thoải mái, chính là Triệu Thanh Y vẫn là ôn tồn khuyên bảo, Điện Hạ làm sao không nghĩ gột rửa này chọc thế, chính là nước khóa trong ắt không có cá, có người nói quan văn không tham tài, võ tướng không sợ chết, các thiên hạ Thái Bình cũng, nhưng đúng là bởi vì còn làm không được, sĩ chi khí khái mới như vậy chân quý. Tào đại nhân chi ngay thẳng kiên trì mới có thể đương Điện Hạ chi tránh thân. Người sẽ vì Điện Hạ bảo vệ tốt cái này điểm mấu chốt, Lưu Hạo Văn. Lý Chiêu nguyên bản là thực phản cảm phi thiếp loạn chính. Nhưng là Triệu Lương Viện thật sự quá mức biêu hãn, võ công tuyệt đỉnh, hơn nữa nàng ở đoàn là gian nội có thể lý ra như vậy kỹ càng tỉ mỉ mục tiêu. Gián ngôn Quách Xuyên Cẩm mở họp thảo luận chứng thực. Tuyệt đối không phải mị chủ hoặc quốc hạng người, Quách Xuyên Cẩm kính trọng nàng, phía dưới Đông Cung thị vệ cũng kính trọng nàng, tân hàng Hà Đông tướng sĩ cũng tin phục nàng, bọn họ cũng liền khó nói cái gì. Lúc này cộng độ cửa ải khó khăn quan trọng, đại mục tiêu cùng công tác phương thức tiết tấu định ra. Chính là đến cụ thể chấp hành, này đầu tiên chính là muốn cùng vương kế nhân Thái Nguyên quân đối thượng. Muốn nói vương kế nhân kẻ hèn Thái Nguyên quân, muốn cùng triều đình đại quân so sánh với, định không phải là đối thủ, nhưng là 10 vạn người đánh 1 vạn người tính cái gì bản lĩnh. Còn đồ phí lương thảo, Triệu Thanh Y cũng không nghĩ lãng phí thời gian, liền tại đây loại biến tướng, đảng ủy, sẽ nâng lên ra nàng minh sắc chủ trương. Điện hạ, các vị đồng liêu. Ta cho rằng phản hồi Thái Nguyên thành xoay chuyển càn khôn vẫn là muốn 7 phần chính trị. 3 phần quân sự, 7 phần chính trị là thủ đoạn, 3 phần quân sự là cơ bản, chính cái gọi là thượng binh phạt mưu, tiếp theo phạt giao, tiếp theo phạt binh, này Hạ Công Thành, Đại Chu chính trực thịnh thế, vận mệnh quốc gia hưng thịnh, nếu bàn về mưu nghịch, tứ hải trong vòng, khó được nhân tâm ni đó là vương kế nhân, Lưu Tế Đường chi lưu, vì quyền vì tiền đen tâm can. Nhưng là bọn họ từ trước cũng không vấn đỉnh thiên hạ tính toán. Cũng không có này phân mưu lược, đầu đảng tội ác tâm trí đều không kiên. Phía dưới lại có bao nhiêu người có thể quyết tâm đi theo. Cho nên, ta quân nhất định phải từ nội bộ tan rã, phần ngoài tạo áp lực, nếu không đó là bọn họ không có tạo phản bản lĩnh. Chúng ta cường công Thái Nguyên Thành, đại giới quá lớn, Lý Chiêu nói. Nếu vương kế nhân tới cầu hàng nói điều kiện đâu, đây là vô cùng có khả năng, rốt cuộc lấy vương kế nhân kia 1 vạn binh mã muốn tự lập. Thật không có khả năng, Quách Xuyên cầm ánh mắt chợt lóe, nếu hắn chủ động tới hàng, này liền tỉnh rất nhiều sự, muốn nói chính mình không chịu dụ hoặc cũng là giả. Tào Kính nói, điện hạ há nhưng cùng bọn họ thỏa hiệp, ở Hà Đông như thế nghiêng trời lệch đất một hồi. Hà có thể cuối cùng qua loa cho xong. Triệu Thanh Y vỗ tay nói. Tào đại nhân lời nói không tồi. Điện hạ, chúng ta sợ bị bọn họ sở bắt cóc mà chạy ra Thái Nguyên Thành. Việc này bao nhiêu người biết. Chúng ta nếu là cùng vương kế nhân tự mình cầu cấu. Hà Đông đủ loại quan lại. Bá tánh như thế nào đối đãi điện hạ. Điện hạ chuyến này hành động. Hưng sư động chúng. Chẳng phải trở thành thị phi không rõ. Không thể hiểu được, điện hạ uy tín ở đâu. Cách mạng, mọi người có các mệnh. Chính trị đấu tranh không phải mời khách ăn cơm. Không có như vậy nhiều ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Không có như vậy nhiều dịu dàng thắm thiết, nơi chốn hoa thơm chim hót. Như vương kế nhân, Lưu Tế Đường cần thiết chết. Hà Đông lại trị như thế. Khi quân tội lớn, làm hại bá tánh, cần thiết có nhân vi này chôn đơn. Huống hồ Lưu Tế Đường cùng vương kế nhân cũng không oan uổng. Điện hạ lấy chính nghĩa chi sư, Huệ Vương đạo to lớn giết bọn hắn, nghiêm túc Hà Đông lại trị, còn bá tánh lấy thanh thiên, lấy triều đình cùng thánh thượng chi uy trấn nhiếp đủ loại quan lại. Này quan hệ bá tánh đủ loại quan lại nhân tâm, xã tắc chi cơ, đại chu chi khí vận, ta chờ há nhưng ham món lợi nhỏ lợi mà thất đại nghĩa. Muốn đại làm một hồi, tổng phải có minh xác hình thái ý thức, nếu là làm cho căn đời sau thường ngày đảng giống nhau căn bản là không biết chính mình cách mạng. Cương lĩnh hoặc là mơ hồ xử lý, kia một đám người ghé vào một khối thay đổi xoành xoạch. Bên nào cũng cho là mình phải, nội đấu không thôi có thể làm gì. Quách Xuyên cẩm sơn mục ánh sao chợt lóe, vỗ tay nói, nhiên cũng, lúc này nếu trước sau không đồng nhất. Thị phi không rõ, cô một khi hồi kinh, chỉ sợ là muốn đại đại không ổn. Huống hồ cô tới một hồi, như thế nào cũng muốn cấp Hà Đông bá tánh một công đạo. Ngoặc kép, hết chương.